hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 687. Không có kết thúc, chương 687. Không có kết thúc, chờ đợi thời gian cũng không trường. 2 phút tả hữu, Bạch Phi lại cảm thấy thoáng như một thế kỷ. Cái thứ nhất trồi lên mặt nước người là A Toa Lợi Na. Nàng sắc mặt tái nhợt, làn da bị nước biển phao đến phiếm thanh, nỗ lực bơi vài cái liền không có sức lực, thân thể đi xuống chờ Mơ Siêu A Long cái thứ hai trồi lên mặt nước. Từ phía sau nâng A Toa Lợi Na, hắn sau lưng đáp thừa úy, hai người thân thể dùng dây thừng cột vào cùng nhau. Bạch Vi lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là đương nàng phát hiện thừa úy rũ đầu, tựa hồ mất đi ý thức. Mới vừa tùng hạ tâm tức khắc bột chặt, giống như bị thít chặt yết hầu. Nếu là một người hoàn hảo không tổn hao gì, như thế nào sẽ hôn mê? Thừa úy rất có thể bị thương. Phan Tiểu Tân đem áo cứu sinh hệ thượng dây thừng, dùng sức ném qua đi. A Toa Lợi Na ôm lấy áo cứu sinh, theo sau ba người hao hết sức lực trở lại trên thuyền. Tất cả đều không nói gì, nằm ở bong tàu thượng hé miệng thở dốc. Bạch Vi đi vào thừa úy bên người, phát hiện thừa lão sư bả vai bị cắn xuyên, miệng vết thương bị nước biển xúc rửa đến trắng bệch, áo trên tùy ý có thể thấy được vết chảo cùng dấu cắn. Nàng ngơ ngẩn nhìn, thừa lão sư hơi hơi mở to mắt, cũng nhìn nàng, Bạch Vi không phát giác, nàng thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm thừa lão sư miệng vết thương. Trong lòng không cấm tưởng, A Khánh xảy ra chuyện khi nàng không dao động. Hiện tại lại muốn tiết thân thể hội A Toa Lợi Na ngay lúc đó thống khổ. Nếu đây là trời cao cái gọi là công bằng, không khỏi quá mức tàn khốc. A Long nâng dậy A Toa Lợi Na, không ngừng hỏi, lão đại, đại ca ngươi có nặng lắm không? A Toa Lợi Na xả hạ khóe miệng, khó được không phát giận, thanh âm nghẹn ngào nói, đều nói 100 biến, kêu đại tỷ đầu A, tiểu tử thúi. A Long nâng lên cánh tay, che mặt nức nở, A Toa Lợi Na giả vờ hung ác mắng, khóc cái gì, ta lại không chết, mọi người đều không nói lời nào. Bị thương không phải đại sự, nhưng vấn đề là, ai cũng không biết, A Toa Lợi Na cùng thừa úy có thể sẽ không rơi vào A Khánh như vậy kết cục. A Toa Lợi Na quay đầu, nhìn về phía Bạch Vi, nói, nhân ngư ở dưới nước sức lực lớn hơn nữa. Ta cùng lão gia tử đều bị thương. Xin lỗi, là ta sai, không có xem trọng A Khánh, mới có thể tạo thành hiện tại loại này cục diện. Bạch Phi lắc đầu, thấp giọng trả lời, ta sai, ta không có thể kịp thời đóng lại thú bông phòng môn. Thừa lão sư mở miệng đánh gãy các nàng. Nhân vô thập toán, con người không hoàn mỹ. Các ngươi lại không phải thần tiên, sao có thể bảo đảm mọi chuyện hoàn mỹ? Thuận nhân tâm ý, muốn nói có sai, cũng nên là ta cái này lão nhân sai, không giúp đỡ được gì, ngược lại liên lụy các ngươi gặp nạn. Hắn nói, hết sức trầm trọng thở dài, nói tiếp, nếu không phải vì cứu ta, nàng cũng sẽ không bị thương. A Toa Lợi Na cười khổ. Lão gia tử, là ngươi trước đã cứu ta. Bạch Phi rũ xuống mi mắt, tận lực làm thanh âm chấn định bình tĩnh. Tiên tiến thú bông phòng đi, xử lý một chút miệng vết thương, tận lực bảo trì khô ráo. A Toa Lợi Na lại không đồng ý, nói, ta liền không đi vào, tìm căn dây thường đem ta trói lại đến đây đi, nếu phát hiện ta trở nên không thích hợp, đừng do dự, chiếu chuẩn cổ, cho ta một cái thống khoái. Thừa lão sư nghe vậy gật đầu, cũng đem ta trói lại đến đây đi. Đại gia nhất thời không nói gì. Tất cả đều rũ đầu không nói lời nào. A Toa Lợi Na nhíu mày, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, cuối cùng ánh mắt dừng ở A Long trên người, mệnh lệnh nói, A Long, ngươi đi, lấy căn dây thừng lại đây. A Long nâng lên cánh tay sát nước mắt, rồi sau đó trầm mặc đứng dậy, nhặt lên bong tàu thượng dây thừng, đem A Toa Lợi Na chặt chẽ trói chặt, theo sau. Cũng đem thừa lão sư trói lại lên. Hắn làm những việc này thời điểm, Bạch Phi cùng Phan Tiểu Tân ở một bên im lặng nhìn. Chờ A Long đem hai người đều bó hảo, Bạch Phi Thanh âm thấp thấp mở miệng. Không có kết thúc, mọi người xem hướng nàng. Nàng nhắm mắt lại, lại lần nữa nói, còn không có kết thúc. Chỉ cần có thể từ nơi này đi ra ngoài, các ngươi đều sẽ không có việc gì. Xin lỗi a, lại tạp trụ, đại gia ngủ đi, ta lại tìm xem cảm giác. Tấu chương xong, hết chương.